Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, giải khai A21 hố trời phong cấm. Thời đình cung, từ khi cấm chế người đường kiếm trở về tin tức truyền ra về sau, tựa như là một cây định hải thần châm cấp tốc đâm vào địa tinh liên bang. Khủng hoảng không khí như tuyết trắng tao ngộ mùa xuân cấp tốc tiêu tán. Sáu mạch bên trong một chút tại hội nghị bên trên vỗ bàn tranh đến mặt đỏ tía tai. Hoặc là bí mật thấp thỏm sợ hãi cao tầng quan viên. Tất cả đều đem ánh mắt tập trung đến thời đình cung. Nhao nhao kìm nén không được hiếu kỳ cùng một tia chờ mong. Muốn lập tức đuổi tới vị kia tồn tại trước mặt hỏi ra chút tình huống. Nhưng cuối cùng, để tỏ lòng đối với vị kia tồn tại tôn kính, sáu mạch phân biệt phái ra đại biểu nhân viên tiến về thời đình cung tìm hiểu tình huống. Thời đình cung lớn nhất trong phòng nghị sự, lấy Lôi Đình chi chủ An Đức Huy cùng Sơn Chư Pháp Tắc hóa thân thành thủ. Sáu mạch một đám thẻ thần đại biểu chờ tất cả đều nhao nhao ngồi xuống nơi này. Chờ đường kiếm đến. An Đức Huy vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, hỏi ý tay trái bên cạnh bên trên thủ vị trí linh nhàn. Đường kiếm mới vừa trở về lại đột nhiên rời đi, là phát sinh chuyện quan trọng gì? Linh nhàn tận lực khiến nụ cười của mình nhìn rất bình tĩnh. Mím môi nghiêng đầu cười nói, người thật muốn biết, có ý tứ gì? An Đức Huy cùng Sơn Chư đều sững sờ, bọn hắn quen thuộc linh nhàn. Khi linh nhàn cũng có đẹp đẽ như vậy một mặt thời điểm. Có thể đại biểu đối phương nội tâm cũng là cực độ không an tĩnh. Mắt thấy chung quanh một đám thẻ thần cùng đi quan viên cũng đều lập tức vểnh tay nghe bộ dáng. Linh nhàn lười nhác ngáp một cái nói. Các ngươi đều hiếu kỳ như vậy. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Chỉ sợ các ngươi đều muốn ngồi không yên. Đến cùng hắn đi làm cái gì rồi? Vạn lệnh bọn hắn đâu? May chát tô tên kia đâu? An Đức Huy truy vấn. Tại hắn nghĩ đến, đường kiếm đều trở về. Nếu như may a chát tô cũng vẫn còn, tình huống như vậy liền khá tốt. Trận chiến kia kết quả có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng bết bát như vậy. Chết rồi, linh nhàn nhàn nhạt nói. Trừ đường kiếm cùng vạn lệnh, những người khác đều chết hết. Chết rồi, ngươi nói cái gì? An Đức Huy sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ba gian, còn có Maya Chato bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể chết? Sơn Chư đằng một chút đứng người lên. Hai mắt phóng thích khiếp người tinh mang. Tựa như núi thịt thân hình khổng lồ tản mát ra khí thế kinh khủng cùng ý chí sóng. Toàn bộ phòng nghị sự đều nháy mắt lâm vào vô cùng đáng sợ lực áp bách bên trong. Người giống lớn tiếng như vậy coi là liền có thể thay đổi sự thật sao? Dù cho ta dùng thời gian quay lại cũng không thể thay đổi sự thật này. Dựa vào ngươi giống hữu dụng không? Khi bọn hắn hy sinh thời điểm, ngươi lại ở đâu? Linh nhàn đột nhiên cũng bão nổi, lạnh lẽo nhìn lấy Sơn Chư quát lớn. Chung quanh cái khác, tất cả thẻ thần cùng tùy hành quan viên tất cả đều kinh dị mà choáng váng. Bọn hắn đã bị linh nhàn trong miệng vạch trần ra khủng bố tin tức chấn kinh đến. Càng vì thế hơn lúc hai đại đỉnh tiêm thẻ thần tương đối chi tràng cảnh mà lo lắng bất an. Đủ rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đường kiếm ngay tại lúc này còn đi ra? Hắn đi làm cái gì? Vạn lệnh đâu? An Đức Huy gầm thét, đứng người lên ngăn tại linh nhàn cùng Sơn Chư trước người. Trấn trụ tràng diện, vạn lệnh đã mất tích. Đường kiếm hiện tại đi A21 hố trời. Hắn dự định giải phóng tất cả hố trời thế giới. Bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có chờ hội nghị triển khai liền đã hành động. Linh nhàn hư lạnh, ném ra ngoài một cái nặng cân lựu đạn. Cái gì? Đường kiếm muốn giải phóng tất cả hố trời. Hơn nữa còn đi A21 hố trời thế giới. Hắn đây không phải hồ nháo sao? lần này liền Lôi Đình chi chủ An Đức Huy đều triệt để ngồi không yên. Chấn kinh nhìn chằm chằm Linh Nhàn gầm thét, ngươi sao có thể cho phép hắn hồ nháo như vậy? Hitler là dễ dàng đối phó như vậy sao? Kia là so chiến tranh quốc chủ còn đáng sợ hơn tồn tại. Cái này quá điên cuồng. Đúng vậy a, cái này có lẽ đem lại lần nữa nhấc lên đáng sợ chiến tranh. Giải phóng 306 cái hố trời thế giới. Đây là ý gì? Chung quanh một đám thể thần cùng quan viên tất cả đều xôn xao. Trong bọn họ đại đa số người thậm chí đều không rõ ràng hố trời thế giới bị phong cấm bí mật. Lúc này cảm thấy phi thường hoang mang. Linh Nhàn cười khẽ, mặt ngậm giọng mỉa mai nhìn chằm chằm An Đức Huy. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng ta có thể ngăn cản hắn sao? Liền xem như ngươi, ngươi cũng vô pháp ngăn cản hắn. Thực lực của hắn bây giờ, ta cảm thấy hẳn là có thể thu thập Hitler. Chẳng lẽ đường kiếm thực lực vậy mà lại tăng lên? An Đức Huy thần sắc kinh ngạc hoang mang. Đỉnh tiêm thể thần bên trên là cảnh giới gì? Nghe đồn rằng cổ ma Tây Khâu loại cảnh giới đó sao? Hắn là triệt để đều không có khái niệm gì. Ngay tại hắn bao quát sơn chư cùng cái khác thể thần đều chấn kinh kinh ngạc lúc, đột nhiên tất cả thể thần cường giả đều lòng có cảm giác. Bỗng nhiên đều vô ý thức nhìn về phía tây nam tiền chim ưng phương vị. Ý chí lực lượng đều khuếch tán mà đi. Cơ hồ là tại bọn hắn cảm ứng được 3 giây đầu. Tiền chim ưng 8 thành cũ chiến khu căn cứ khu phương vị. Một cỗ vô cùng tà ác mà đáng sợ ý chí lực lượng nương theo lấy cuồng bạo tiếng kinh hô từ A21 hố. Trời bên trong bộc phát ra. Cái kia cỗ kinh khủng ý chí lực lượng, cơ hồ nháy mắt liền đem A21 hố trời lối vào thiết trí thẻ bài kết giới xé rách. Vút ra cường hoành mà tà ác hắc diễm, nhưng mà cái này hắc diễm lại tựa như hoảng hốt bỏ trốn. Hướng lên trời hố nhập khẩu bên ngoài cấp tốc thoát đi. Nhìn kỹ, lại rõ ràng chính là một đạo tràn ngập cường hoành ý chí sóng bóng người. Tà thần phân thân. Lôi Đình chi chủ An Đức Huy ý chí lực lượng trước hết nhất khuếch tán đuổi tới, khóa chặt cái kia hắc diễm bên trong thân ảnh, lập tức giật mình sát cơ nổi lên. Nhưng mà còn không đợi hắn làm phản ứng ra sao, đột nhiên liền có một đạo kiếm quang như vượt qua thời không sát na mà tới, trực tiếp chém đánh tại cái kia tà thần phân thân trên người. Xoẹt, có thể so với thâm niên thể thần cấp bậc tà thần phân thân trực tiếp liền bị một kiếm chém giết. Sau đó khuếch tán mà tới nói đạo thể thần ý chí bắt được dạng này một màn, từng cái giật nảy mình. Mà tại lúc này, một cỗ kinh khủng hơn ý chí lực lượng tại A21 hố trời bên trong đột nhiên xuất hiện. Cỗ ý chí này lực lượng xuất hiện sát na, bao quát An Đức Huy tại bên trong tất cả thể thần tất cả đều ý chí tâm linh run rẩy, có loại da đầu tê dại khủng bố uy hiếp cảm giác, cơ hồ đều muốn dọa đến kêu lên sợ hãi. Thậm chí nếu không phải cỗ ý chí này lực lượng quá mức quen thuộc, lúc này bộ phận ý chí khuếch tán tới thể thần đều muốn bị chấn nhiếp tinh thần sụp đổ, hoàn toàn khó có thể chịu đựng. Cái này ý chí lực lượng, đây chẳng lẽ là đường, là ý chí của hắn lực lượng? An Đức Huy sợ đến cắn đầu lưỡi, đường kiếm tục danh đều tại tâm linh rung động hoảng sợ hạ không thể trực tiếp phun ra miệng, mà là lập tức từ tâm địa đổi giọng. Hắn còn như vậy, cái khác như là Nobipuncture, Uông Vĩ, Võ Thỏ, Lục Ám chờ thể thần liền càng là chỉ cảm thấy ý chí tâm linh như cảm ứng được một cái hùng vĩ cao lớn thần vương, tựa như là đom đóm cảm thấy ánh trăng ánh nắng chỗ phóng thích ra quang mang, trống rỗng ra đời tự thân vô cùng nhỏ bé yếu ớt cảm giác. Loại này yếu ớt cảm giác từ khi bọn hắn trở thành thể thần về sau, đã cơ hồ cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra. Cho dù là đỉnh tiêm thể thần, cũng chưa từng làm bọn hắn từng sinh ra loại này ngưỡng mộ núi cao. hoàn toàn không dám tranh hùng, thậm chí liền đề cũng không dám đề, kính sợ hãi. Đây đã là không thể nói cảnh giới, mà hiện tại, loại này không thể nói cảnh giới khủng bố ý chí lực lượng. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh chấn đặt ở A21 hố trời bên trong. Đem lúc trước cổ nhìn như đáng sợ cường đại tà ác ý chí lực đo xong toàn áp chế. Tà thần Hitler bị Đường đại nhân đánh bại. Cái này, Đường đại nhân thực lực đến cùng đến cảnh giới gì? Một đám thể thần cấp cường giả đều chấn kinh đến tột đỉnh. Mau nhìn nơi đó, đột nhiên Nobi Puncture ý chí kinh hô nói. Đều không cần hắn nhắc nhở. Tất cả mọi người ý chí cảm ứng đều sớm liền rơi vào cái kia đột nhiên sụp đổ A21 hố trời nhập khẩu. Chỗ lối đi. A21 hố trời dị thế giới thông đạo đổ sụp rồi. Sau mấy tiếng lại sẽ lần nữa khôi phục. Bất quá lần này tà thần Hitler bị Đường đại nhân đánh bại. Chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ thành thật. Một chút thể thần chính nghĩ như. Vậy lúc đổ sụp hố trời thông đạo nhập khẩu từ tán bụi bặm cùng hỗn loạn năng lượng bên trong. Đột nhiên lướt ra ngoài một bóng người. Bóng người kia trên người lúc này còn tản ra ý chí mãnh liệt ba động. Thân ảnh xuất hiện sát na, chung quanh địa tinh lực hút phảng phất đều bị quấy nhiễu. Không gian xuất hiện cong vòng nếp uốn khủng bố gợn sóng. Vẻn vẹn tản ra ý chí sóng liền cơ hồ muốn hủy diệt địa tinh một vùng không gian. Đường đại nhân, từng đạo ý chí lực lượng tập trung ở đạo nhân ảnh kia trên người. Đường kiếm, mạch như An Đức Huy, lúc này cũng đều lấy một loại vô cùng e dè ánh mắt quan sát đường kiếm. Nhìn xem cái kia phiến cơ hồ không gian cùng lực hút đều bởi vì cá nhân ý chí mà hỗn loạn xoay khúc. Vị trí, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khủng bố như vậy ý chí lực lượng, khó trách Linh Nhàn nói không cách nào ngăn cản, đừng nói Linh Nhàn. Chỉ sợ công nhận mạnh nhất vạn lệnh đều là không cách nào ngăn cản. Đường kiếm đến cùng trải qua cái gì? Tất cả mọi người tới A. Chuyện nơi đây cũng cơ bản đã xử lý xong. Về sau A21 hố trời liền đem sẽ không lại xuất hiện. Tà thần Hitler cũng sẽ không xuất hiện. Đường kiếm thân thể đứng ở không trung. Nhìn về phía không gian xung quanh bên trong từng đạo hiển hiện ra ý chí thân ảnh. Mặt bên trên mỉm cười, hắn cứ việc ý chí lực lượng hết sức kiềm chế, nhưng dù sao cũng là lần đầu trưởng khống loại lực lượng này. Lại vừa mới lại trải qua lần nữa tăng cường, bởi vậy vẫn là không cách nào hoàn mỹ khống chế, dẫn đến đối với chung quanh thế giới không gian tạo thành cực lớn lực áp bách. Tại chung quanh thân thể hắn không gian, phảng phất không thể thừa nhận thân thể của hắn chất lượng. Tại không ngừng hướng về cái khác phương vị lõm cuộn tròn khúc. Đáng sợ như vậy tình trạng, dù cho có thể thần nghĩ muốn tới gần hắn, đều có thể nhận không gian biến hình tạo thành tổn thương. Đường kiếm, ngươi đang làm gì? Ngươi đã giết Hitler? An Đức Huy nhịn không được hỏi. Hiện tại nhiều như vậy thể thần bên trong, cũng liền chỉ có hắn cùng Linh Nhàn chờ giải rác mấy người còn có thể miễn cưỡng chống cự đến từ. Đường kiếm đáng sợ uy áp, có thể bình thường hỏi ra lời nói. Không, ta không có giết chết hắn. Chỉ bất quá ta đã giải khai A21 hố trời phong cấm. Đồng thời chặt đứt A21 hố trời thế giới cùng chúng ta địa tinh liên hệ. Đường kiếm bình thản cười, nói. Từ nay về sau, A21 hố trời thế giới, cùng chúng ta địa tinh thoát ly, tà thần Hitler trở về hắn thế giới, chúng ta địa tinh người sẽ không lại nhận hắn uy hiếp. Cái gì? Giải khai cái gì phong cấm? Đường đại nhân đang nói cái gì? Chặt đứt A21 hố trời thế giới cùng chúng ta địa tinh liên hệ. Cái này là làm sao làm được? Nobi Puncture chờ một đám bình thường thể thần đều chấn động vô cùng. Cảm giác đều có chút không hiểu đường kiếm đang nói cái gì. Bất quá giống An Đức Huy chờ rõ ràng phong cấm bí mật đỉnh tiêm thẻ thần cùng thâm niên thẻ thần. Lại đều nháy mắt minh bạch đường kiếm ý tứ. Không khỏi tất cả đều bị chấn trụ. Thần sắc chấn kinh kinh ngạc. Đường kiếm, ngươi thật làm được. Sơn chư không dám tin. Hoàn toàn chính xác làm được. Chẳng những cái này A21 hố trời ta đã giải phong. Cái khác hố trời thế giới. Ta cũng chuẩn bị toàn bộ giải phong. Đường kiếm khẳng định nói. Đám người nghe vậy phải sợ hãi. Như Nobi Puncher chờ thẻ thần đều đã nhịn không được bắt đầu đem cái này một tin tức nặng ký cáo. Chi riêng phần mình mạch hệ thủ lĩnh cùng cao tầng. Đường kiếm tạm thời không có quản những này thẻ thần cường giả phản ứng. Hắn tiêu tán ra ý chí lực lượng. Chậm rãi tự đã bắt đầu đoạn tuyệt liên hệ A21 trong hố trời rút ra. Cảm ứng bên trong, A21 hố trời thế giới cùng địa tinh liên hệ càng phát ra bắt đầu yếu ớt. Một đạo uể oải chút tà ác ý chí cường đại lực lượng. Từ cái kia yếu ớt hố trời thế giới bên trong truyền ra ba động. Tại đường kiếm tâm linh ở giữa. Hiện ra một cái mọc ra mười mấy song băng lãnh con ngươi đen nhánh cự nhân thân ảnh. Đường kiếm, ngươi là ta gặp qua thực lực tăng lên nhất nhanh nhân loại. Địa tinh có loại nhân vật như ngươi, thật là nhân loại may mắn. Mặc dù ta cũng không phải là rất mong muốn rời đi địa tinh. Nhưng vẫn là cảm ơn ngươi vì ta tà ngục giải khai phong cấm. Hitler, ngươi không muốn rời đi, ta cũng sẽ đưa ngươi đi. Nếu không phải tà ngục không có ngươi tồn tại sẽ triệt để sụp đổ. Ta thật là dự định trực tiếp xử lý ngươi. Tế điện đã từng chết đi ngàn tỷ địa tinh người. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo làm tà thần. Làm nhiều việc thiện, ít làm chuyện ác. Đường kiếm cũng cười lạnh truyền ra ý chí. Chợt nói, về sau có thời gian, ta sẽ tới thăm ngươi. Loại này dọa người cho đùa thì không cần nói. Tà thần Hitler hừ lạnh, ngữ khí tràn ngập kiêng kỵ thậm chí sợ hãi. Ý chí lực lượng cấp tốc thu liễm tiêu tán, giống như sợ đường kiếm thay đổi chủ ý tìm phiền toái. Ta cũng không phải đang nói đùa à. Hitler, đường kiếm trong lòng thầm đọc, tại ý chí của hắn lực lượng cảm giác biết bên trong. Thuộc về tà ngục cái kia cỗ tà ác ý chí lực lượng. Đã cùng ý chí của hắn lực lượng chặt chẽ tương liên. Thậm chí có thể nhận hắn điều động. Tăng cường ý chí của hắn lực lượng. Ý vị này hắn tùy thời có thể khóa chặt tà ngục vị trí. Dựa vào hỗn độn thứ nguyên thẻ bài thần kỹ tiến đến mục tiêu vị trí. Đây cũng là hắn tại mở ra tà ngục phong cấm về sau. Ngoài ý muốn phát hiện thu hoạch. Giải khai tà ngục phong cấm. Vậy mà ngoài ý muốn thu được tà ngục thế giới ý chí hảo cảm. Như loại này cao đẳng lực lượng thế giới vị diện đã đản sinh ra ngây thơ bản thân ý chí. Tà thần Hitler chính là từ loại ý chí này lực lượng bên trong thai nghén mà ra tà thần. Xử lý Hitler cũng chính là trọng thương tổn thương tà ngục thế giới ý chí. Cho nên đường kiếm tạm thời cũng không có trực tiếp xử lý Hitler. Mà là giữ đối phương tính mạng, làm cho đối phương theo tà ngục rời đi. Tà ngục đã từng bị Tibetan Ghost lấy đặc thù thẻ bài đại trận khống chế phong cấm hơn 200 năm. Bị đường kiếm giải khai phong cấm về sau, tà ngục chí tự nhiên cũng liền công nhận đường kiếm ý chí. Cái này không thể không nói là một loại thu hoạch ngoài ý liệu. Lúc này, đường kiếm cũng đối với giải phong cái khác 305 cái dị thế giới tràn đầy động lực. Cứ việc cũng không phải là mỗi cái dị thế giới đều manh sinh ra ý chí lực lượng. Nhưng chỉ cần trong đó có 1/10 đã đản sinh ra ý chí lực lượng cũng cùng hắn thành lập liên. Hệ, như vậy bằng vào nhiều như vậy dị thế giới ý chí lực lượng tăng thêm. Hắn cũng hoàn toàn có thể không cần kiêng kỵ Ngụy Anh quá nhiều. Giải quyết A21 hố trời phong cấm, đường kiếm bản thể lúc này chuẩn bị tiến về cái khác 305 chỗ hố trời thế giới giải trừ cái khác hố. Trời phong cấm, đem 305 cái hố trời triệt để cùng địa tinh chặt đứt liên hệ. Đồng thời, hắn phân ra một đạo pháp tắc ý chí hóa thân, chuẩn bị giáng lâm thời đình cung, đem biết sự tình cáo chi cái khác thể thần cùng 6 mạch quan viên. Nhưng mà làm hắn mới phân ra pháp tắc ý chí hóa thân lúc, bao quát sơn trư tại bên trong không ít thể thần cường giả, toàn đều chiếm được riêng phần mình mạch hệ chỉ lệnh nội dung, ngăn cản đường kiếm giải phong hố trời dị thế giới hoang đường hành vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.